Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, thực hỏa huyền tinh khí. Thực hỏa huyền tinh khí, một loại tầm thực hỏa chủng huyền tinh khí, một loại như là thực long đồng dạng huyền tinh khí, tồn tại ở cái này hình ra hỏa vực đạo tràng bên trong. Thái thượng cửu huyền quyết cần huyền tinh khí mới có đủ tăng lên đẳng cấp. Hướng phía Dương Vũ trái tim chui vào chính là thực hỏa huyền tinh khí. Thực hỏa huyền tinh khí tập thiên địa hỏa huyền khí ngưng tụ mà thành. Nó hỏa lực sao mà địa kinh khủng. Ngay cả bán thánh trong nháy mắt đều bị đốt thành cặn bã. Dương Vũ có được bán thánh cấp bậc thể phách, cũng khó có thể ngăn cản cái này thực hỏa đốt cháy. May mắn hắn có được Lam Yêu Cơ, nó là tâm hỏa thiên phú, là tiên hỏa chủng mầm rễ, đạt đến đỉnh cấp tiểu thánh hỏa chủng liệt kê, lại hướng lên một bước, liền có thể phá vỡ mà vào thánh hỏa liệt kê. Lam Yêu Cơ linh trí đã mở, cùng thực hỏa đối kháng, không chỉ có gắt gao bảo vệ trái tim, còn ngăn cản thực hỏa đốt cháy, đồng thời nghĩ hết biện pháp phản vệ thực hỏa. Thực hỏa có thể trợ nó trở thành thánh hỏa liệt kê. Tại Dương Vũ thúc dục thái thượng cửu huyền quyết thời điểm, mãnh liệt thực hỏa huyền tinh khí bị thái thượng cửu huyền quyết phân phệ. Từng sợi thực hỏa huyền tinh khí tụ hợp vào bên trong kinh mạch, độn lấy thái thượng cửu huyền quyết du tẩu cực hạn chu thiên mà động. Hùng mãnh hỏa diễm tan nạp ở trong kinh mạch. Kinh mạch bị đốt đến đau đớn vô cùng. May mắn huyền quyết có được khắc chế huyền tinh khí năng lực, không để cho thực hỏa đem kinh mạch đốt đoạn, gắt gao đưa nó áp chế ở bên trong kinh mạch, không có thương tổn cùng Dương Vũ kinh mạch, tạng phủ. Mặc dù như thế, loại kia đốt bị thương đau đớn vẫn như cũ đủ để cho người đau đến phát cuồng. Một khi tinh thần ý chí chống đỡ không nổi, tươi sống đau chết cũng có thể. Trừ cái đó ra, tai họa ngầm lớn nhất vẫn là tim vị trí. Đại lượng thực hỏa lực lượng đều tập trung ở nơi đó. Lam Yêu Cơ một khi chống đỡ không nổi, trái tim bị thiêu hủy, liền xem như Đại La Thần Tiên cũng không có cách nào cứu được hắn. Thiếu nữ kia nhìn xem cướp đi thực hỏa huyền tinh khí thiếu niên biến thành một hỏa nhân. Nàng không nóng nảy lại ra tay, mà là xóa hiện lấy lãnh diễm chi sắc thì thào nói. Đáng đời, thiếu nữ cho rằng thiếu niên trước mắt này hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền không cần nàng xuất thủ nữa, chỉ đợi thiếu niên bị đốt giết về sau, nàng lại cướp đoạt hỏa chủng không muộn. Nàng đã sớm cảm nhận được nơi này ẩn chứa một loại không giống bình thường hỏa chủng lực lượng. Đối nàng có lợi ích to lớn, nàng mới lựa chọn ở chỗ này đột phá, mượn cơ hội dẫn tới nồng đậm hỏa chủng tăng cường thực lực. Nàng thực sự không nghĩ tới sẽ dẫn tới hỏa long, náo ra động tĩnh lớn như vậy, đồng thời tống táng nhiều như vậy tộc nhân. Trong nội tâm nàng cũng không có nửa phần áy náy, ngược lại càng là hưng phấn. Ở trong mắt nàng, cái này hỏa chủng lực lượng là vì nàng mà tồn tại. Bất kể là ai cũng đoạt không đi. Hỏa nhân không có ở nguyên địa lăn lộn, hắn chỉ là kêu đau đớn một hồi lâu về sau, thế mà hướng phía hỏa vực ngoại phi nước đại. Nhất thời, thiếu nữ có một loại trong gió xốc xếch cảm giác. Đây chính là thánh hỏa hỏa chủng, ngay cả bán thánh đều đốt giết, đối phương thế mà còn có thể chạy trốn. Cái này quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Dừng lại, kia là bản tiểu thư hỏa chủng. Thiếu nữ không thể lại bình tĩnh, nàng quát lên một tiếng, hóa thành một đạo hỏa ảnh đuổi theo, hai ngón cũng dẫn, từng đạo hỏa trụ lực lượng hướng phía chạy hỏa nhân phong tỏa quá khứ. Thiếu nữ thực lực cường đại, đối lửa khống chế càng là lô hỏa thuần thanh, trong một chớp mắt ra 7749 đạo hỏa trụ, đem hỏa nhân lộ tuyến hết thảy phong tỏa. Đồng thời ngưng tụ thành một con hỏa trận, đối lửa người tiến hành trấn áp phong tỏa. Ai biết nàng những này nồng đậm hỏa lực, không chỉ có không có cách nào làm bị thương hỏa nhân, còn bị hỏa nhân hút đi đại lượng hỏa lực. Đối phương như vào chỗ không người, nhanh chóng xông qua khứ. Thiếu nữ toát ra vẻ tức giận, nàng nhanh chóng đuổi tới, song trường càng không ngừng kết ấn, từng cái bàn tay đối hỏa nhân oanh đánh ra. Nàng đột phá thiên ngư cảnh giới, bộc phát chiến lực thình lình có thể so với đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới lực lượng. Đây là một tôn đỉnh cấp yêu nghiệt. Đáng tiếc, những lực lượng này vẫn như cũ không đủ để làm bị thương hỏa nhân mảy may. Nàng đánh ra tới hỏa lực đều trở thành hỏa nhân nuôi phần, bị hấp thu đến không còn một mảnh. Mắt thấy hỏa nhân kia càng chạy càng xa, thiếu nữ có một thanh dao găm xuất hiện. Dao găm tản ra sắc bén quang mang, nó vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, là một thanh thánh dao găm. Nó bay vút ra ngoài, hướng phía hỏa nhân đầu giận đâm tới. Nếu là bị nó đâm trúng, đầu tất bị xuyên thủng. Hỏa nhân như giận sau mở to mắt, cải biến phương vị, tránh thoát thánh dao găm ám sát. Thánh dao găm là thiếu nữ tế luyện bản mệnh thánh binh, nó tại khống chế của nàng hạ tiếp tục đuổi giết mà đi, thẳng đến truy sát đến người kia mới thôi. Dương Vũ toàn thân hiện ra hai chủng hỏa diễm, một loại là màu lam hỏa, một loại là màu đen hỏa. Bọn chúng tại giao thoa không chỉ như có Huyền Vũ cùng Hỏa Long tại chiến đấu, tạm thời là Hỏa Long chiếm thượng phong, Huyền Vũ xảy ra thế yếu. May mắn Thái Thượng Cửu Huyền Quyết có thể phân hóa Hỏa Long lực lượng, không chỉ có Huyền Vũ sớm bị cắn nuốt hết, Huyền Vũ cũng phi phàm. Nó còn không có đặt chân thánh hỏa liệt kê, thế nhưng lại có được thánh hỏa đặc tính. Thánh hỏa muốn đưa nó thôn phệ hết cũng không dễ dàng. Nó mượn nhờ Dương Vũ cung cấp huyền khí cùng huyết khí, càng không ngừng lớn mạnh. Đối kháng Hỏa Long, Dương Vũ hoàn toàn không cần để ý tới giữa bọn chúng đọ sức, chỉ cần chú ý tốt chính mình an nguy là đủ. Đuổi theo thiếu nữ cũng sẽ không tùy tiện để hắn rời đi. Thiếu nữ ý thức được người kia ngay tại luyện hóa hỏa chủng. Một khi bị đối phương đạt được, nàng liền cùng cái này hỏa chủng bỏ lỡ cơ hội. Đây tuyệt đối không phải nàng hy vọng nhìn thấy. Có gian tế, thiếu nữ khí vận đan điền, kinh uống, cái này hỏa vực đạo tràng có sức mạnh cấm chế, động tĩnh ba động không dễ dàng khuếch tán ra. Nhưng thiếu nữ tiếng kêu lại có thể thông qua hỏa lực lượng truyền khắp, phảng phất có vô số hỏa diễm tại thay lấy nàng đang gieo hò. Tầng thứ tư bên trong hình gia tử đệ đều nghe được. Hỏa vực nội có gian tế, cái này nhưng rất khó lường. Cấp tốc chạy tới chặn giết, thật sự là lá gan lớn như trời, dám ở chúng ta hình gia đạo trường dương oai, tranh thủ thời gian bắt lại. Biết rõ ràng thân phận của hắn, để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Ở bên kia phương hướng, tựa như là Giai Tân tiểu thư thanh âm, mau đi tới, tuyệt đối không thể để Giai Tân tiểu thư xảy ra chuyện. Đồ tể gian tế, ngoặc kép chấm chấm, tại tầng thứ tư bên trong hình gia tử đệ từ bốn phương tám hướng chạy tới. Có thể tại tầng này tu luyện đều là long biến cảnh giới thực lực. Bọn hắn từng cái bất phàm, trẻ tuổi có nhân tài kiệt xuất, cũng có thành tựu tên đã lâu nhân vật thế hệ trước. Số lượng không ít, gian tế ở nơi nào? Ta hình cương đến diệt hắn. Một cao lớn cường tráng thanh niên nện bước vững vàng bộ pháp lao. Đến hét lớn, thanh niên cõng một đôi cự kiếm, hai mắt như phát điện nhiệt điện khóa chặt chạy bên trong hỏa nhân. Hắn tại xác định gian tế có phải hay không trước mắt cái này cổ quái ra hỏa, chính là lửa cháy tên kia. Giết hắn, hình Giai Tân chỉ vào hỏa nhân nói. Được, một chiêu giết hắn, hình cương tràn đầy tự tin nói một tiếng. Song kiếm từ phía sau lưng bay ra, song kiếm giao nhau chém ra ngoài. Giao nhau kiếm mang đối hỏa nhân cắn giết tới. Hình cương trung cấp long biến cảnh giới, chiến lực 10 phần, có thể chiến cao cấp long biến cảnh giới võ giả. Hắn đối với mình tràn ngập tự tin, tin tưởng một chiêu có thể tuyệt sát đối phương. Ai biết lửa này người vô cùng trơn trượt. Tại công kích đến thời điểm, thân hình sai lái đi. Song kiếm lực lượng chạm tại đuổi theo phía sau thánh dao găm phía trên. Đem thánh dao găm bách ngừng. Giết. Hình cương tức giận quát to một tiếng. Lăng không bắn lên. Song kiếm lại một lần nữa hướng phía hỏa nhân giết tới. Tràn đầy hỏa kinh kiếm mang chớp mắt giết tới hỏa nhân trước đó. Lần này hỏa nhân không có lại trốn. Lựa chọn nghênh kích. Chỉ một quyền hỏa đánh ra. Quyền thế như trời. Bá đạo kinh người. Kiếm mang bị đánh nát. Hỏa huyền tiếp tục trước hình. Nặng nề mà rơi vào tránh chi không kịp hình cương trên thân. Hình cương thân hình bị đánh bay. Trên thân nổi lên hỏa diễm. Cấp tốc trở thành một tôn gào thảm hỏa nhân. Dương Vũ có thể gánh vác thánh hỏa. Không có nghĩa là hình cương có thể thừa nhận được. Thiếu nữ từ sau đánh tới. Trong tay ném ra hai tấm thánh chỉ. Nàng quát lên nói. Phong sát. Đây là hai tấm mang theo nồng đậm sát cơ thánh chỉ. Có được phi thường cường đại sát phạt lực lượng. Đối hỏa nhân hung hăng oanh sát tới. Hỏa nhân không đường có thể trốn. Chỉ có thể kiên trì vận hành lực lượng phòng ngự. Thái thượng cửu huyền quyết bị hắn bước đến cực hạn. Cực hạn chu thiên phương pháp vận hành nhanh chóng phân hóa thực hỏa huyền tinh khí lực lượng. Lực lượng của hắn đang nhanh chóng địa bùng lên. Lực lượng phòng ngự cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tá kình lực lượng nghịch chuyển. Ngăn cản hai đạo rủ xuống thánh lực. Dầm dập, thánh chỉ lực lượng quá mức hãi nhiên. Như là thiên địa kinh lôi. Đem Dương Vũ nện như điên đến lâm vào mặt đất. Hắn gỡ mạnh chỉ có thể tan mất hơn phân nửa uy lực. Có non nửa lực lượng ép ở trên người hắn. Đánh cho hắn liên tục thổ huyết. Sau một khắc, Dương Vũ cũng xé mở thánh chỉ lực lượng. Hắn hy vọng mượn thánh chỉ lực lượng trốn chạy. Đáng tiếc, khi hắn xé rách thánh chỉ thời điểm, thánh chỉ lực lượng căn bản không có cách nào thi triển ra. Hắn trong nháy mắt minh bạch là thế nào một chuyện. Hắn ở trong lòng kinh hô. Ghê tởm, hình gia đạo trường làm sao có thể cho phép nhà khác thánh chỉ ở đây dương oai. Dương Vũ không có, gãy, không dùng đến thánh chỉ có thể dựa vào chính mình giết ra một đường máu. Lúc này, trên người hắn hỏa long giống như nhận thánh chỉ uy hiếp. Thế mà phân ra một phần lực lượng ngăn cản thánh chỉ chi uy. Từng đạo hỏa diễm lực lượng phóng lên tận trời. Đem thánh chỉ lực lượng cản trở lại. Thực hỏa huyền tinh khí đã ra đời linh trí. Nó mặc kệ là nhận loại kia uy hiếp. Nó đều sẽ bản năng phản kháng. Thực hỏa thu nạp đại lượng hỏa diễm lần nữa ngưng tụ thành hỏa long. Điên cuồng địa cản trở thánh chỉ công kích. Dương Vũ cũng thừa dịp cái này khe hở thời điểm, thu nạp thực hỏa huyền tinh khí, thái thượng cửu huyền quyết thôn phệ tứ phương hỏa huyền khí càng lúc càng nhanh. Làm yêu cơ đạt được cổ vũ, hỏa lực bộc phát, bắt đầu phản phệ thực hỏa lực lượng, thực hỏa muốn ngăn cản thánh chỉ lực lượng, lại muốn ngăn cản làm yêu cơ thôn phệ, nó liền xem như thánh hỏa cũng không chịu đựng nổi. Nếu không phải nơi này thuộc về hỏa vực đạo tràng, nó cũng khó có thể trèo chống được. Thái thượng cửu huyền quyết hấp thu lực lượng tốc độ bắt đầu gấp bội. Gấp 10, gấp 100 lần, gấp 500 lần. Hải lượng hỏa huyền khí điên cuồng địa ngưng tụ đến. Lấy Dương Vũ làm trung tâm tạo thành một cái biển lửa chi địa. Biển lửa này bên trong còn ẩn chứa thánh hỏa lực lượng. Khiến cho thiếu nữ liên tiếp lui về phía sau. Thánh chỉ uy lực bị đốt cháy sạch sẽ. Mà những cái kia chạy tới hình ra người đều không cách nào tới gần được. Hỏa huyễn quá mức bức người cường thịnh. Một khi thái thượng cửu huyền quyết đem thực hỏa huyền tinh khí tan nạp về sau, đẳng cấp sẽ tăng lên. Dương Vũ liền có thể cường thế xung kích long biến cảnh giới. Dù sao hắn đã đạt đến thiên ngư cảnh giới đỉnh phong.